Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, Triệu Lão Đao. Vương Vi một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, hai ngày này thật sự đem hắn mệt muốn chết rồi. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản hai ngày một đêm không ngủ. Hai ngày này một đêm ở phía trong, Vương Vi thật sự phí sức cố sức, chẳng những muốn làm ra chính xác suy luận phán đoán, còn muốn liên tiếp bắt hai cái cầm súng tội phạm, cũng không phải là hay nói giỡn. Mặc dù nói, bắt Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực quá trình rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì phản kháng. Đều là một cổ thành cầm, nhưng bắt quá trình khẩn trương, hao phí tinh thần chi cự, cũng không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Dù là Vương Vi đang lúc tuổi thanh xuân, thân thủ nhanh nhẹn, thân thể cường tráng, cũng cảm thấy từng đợt mệt nhọc tận xương. Cho nên tối hôm qua thượng tình tiết vụ án phân tích hội sau khi chấm dứt, Thân Vô Ngân cho bọn hắn cái này mấy cái tổ chuyên án chủ lực can tương tự mình rơi xuống liều mạng lệnh, làm cho bọn họ phải tại 12 giờ phía trước giường ngủ, quyết không cho phép cố gắng nhịn ban đêm. Bản án muốn phá, phạm tội phần tử muốn bắt, cảnh sát hình sự cũng không thể mệt muốn chết rồi. Nhất là nhóm này tinh anh cảnh sát hình sự, từng đều là bảo vật bối vướng mắc hạt. Vương Vi bọn họ đều rất kiên quyết mà chấp hành bí thư mệnh lệnh, khai mở hết hội ngay tại nhà khách ở lại. Nằm ngáy ho, o, Vương Vi ngủ được rất bình yên, rất tự tại. Bởi vì hắn biết rõ, trên thực tế công tác của hắn tạm thời đã muốn đã qua một đoạn thời gian. Thái Tiểu Lực nên công khai cũng đã công khai. Kế tiếp trọng điểm ngay tại ở truy tra Tiêu Tam Thất cùng Tô Trấn Hùng tung tích. Công việc này, có lẽ hay là huyện cục đồng chí làm bắt đầu đứng dậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao Tiêu Tam Thất cùng Tô Trấn Hùng đều là Vân Sơn người. Huyện cục đồng chí quen thuộc hơn tình huống, cho nên Vương Vi có thể rất phóng tâm mà ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó thoải mái nhàn nhã mà đi nhà khách nhà hàng ăn cơm. Kỳ thật cái này lúc sau đã qua rồi bữa sáng thời gian, nhưng Vân Sơn huyện lãnh đạo đã muốn đặc biệt đã thông báo nhà khách nhà hàng nhân viên công tác. Tổ chuyên án tại nhà khách vào ở trong khoảng thời gian này, nhà hàng muốn cam đoan 24 tiếng đồng hồ có người. Mặc kệ lúc nào, tổ chuyên án đồng chí muốn ăn cơm đi, cũng phải có cơm nóng món ăn nóng cung ứng. Đây là gắng phải cầu. Vô luận nhà khách nhân viên công tác có nhiều bề bộn, nhân thủ nhiều khẩn trương, đều phải muốn làm đến. Kỳ thật không cần huyện lãnh đạo đặc biệt bàn giao, nhà khách quản lý kinh doanh cũng biết lần này chậm trễ không được. Tổ chuyên án không tổ chuyên án không nói trước, thị ủy bí thư, thị trưởng, tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng những này đại lãnh đạo đều ở. Hắn dám có nửa điểm sai lầm sao? Đương nhiên, huyện lãnh đạo trong miệng còn phải luôn miệng nói là thỏa mãn tổ chuyên án đồng chí cần. Cái này gọi là nói chuyện nghệ thuật. Vương Vi tại nhà hàng bưng một chén hoa màu cháo, một cái đĩa dưa muối, một cái mặn trứng vịt, bắt nữa mấy cái bánh bột mì, ngồi ở một cái không ngờ trong góc, vùi đầu ăn nhiều. Bất quá Vương Vi bữa này bữa sáng nhất định là không có biện pháp hảo hảo hưởng thụ. Vừa ăn được một cái bánh bột mì, Vương Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, phía bên trái bên cạnh quét tới. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên có bị nhìn xem cảm giác. Vô số sự thật chứng minh, tượng hắn loại này quanh năm tại đao phong biên giới hành tẩu một đường cảnh sát hình sự, trực giác là tương đương chuẩn xác. Vương Vi cái này vừa nghiêng đầu, tự nắm chặt này cái trốn ở một bên hướng hắn nhìn xem người, lại thoảng qua sửng sốt một chút. Cái kia là một người tuổi còn trẻ cô nương, ăn mặc nhà khách chế ngự, chính trốn ở cách đó không xa tham đầu tham não mà hướng hắn bên này nhìn quanh. Vương Vi con mắt độc, liếc tựu nhận ra, đây là đang đại phòng họp giúp những người lãnh đạo châm trà nước phục vụ viên. Niên kỷ rất nhỏ, Vương Vi dám khẳng định, không cao hơn 22 tuổi, kỳ thật chứng minh nhân dân của hắn tuổi thì ra là 23 tuổi. Còn không có đầy mãn 24 tuổi, nhưng loại này 20 tuổi nữ hài, trong mắt hắn, thật sự cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, thật giống như đường y, rõ ràng đã muốn trổ mã thành như hoa như ngọc thiếu nữ đẹp. Thanh xuân tịnh lệ, Vương Vi nhưng như cũ trong lúc nàng là hài tử, cùng nàng cùng một chỗ, cũng là dụ dỗ nàng vui vẻ thời điểm chiếm đa số. Vương Vi tự nở nụ cười, cười hướng tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Lời nói thật nói, Vương Vi cũng rất tò mò. Cô nương này, nhìn xem, hắn làm gì vậy? Phải nói, đối với cái cô nương này, Vương Vi là có thể hoàn toàn yên tâm. Nàng phải là nhất đáng tin người, mới có thể bị nhà khách quản lý kinh doanh an bài có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng cho. Lãnh đạo châm trà nước, giống như vậy đặc biệt đại án kiện, giữ bí mật yêu cầu là tương đương cao. Trên thực tế, tại vừa mới vụ án phát sinh thời điểm, cụ thể tình tiết vụ án thảo luận cùng phân tích, đều là đóng cửa lại đến. Tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp tham dự, Vân Sơn đồng mỏ lãnh đạo đều bị bài trừ bên ngoài. Tin hay không qua được bọn họ là mặt khác một sự việc. Vạn nhất tạo thành để lộ bí mật, phạm tội phần tử nghe hơi mà chạy, lại truy cứu trách nhiệm của ai còn có cái gì ý nghĩa? Tối hôm qua thượng tình tiết vụ án thảo luận hội, Vân Sơn đồng mỏ lãnh đạo cũng không có tham gia. Về phần Tằng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ những này đại lãnh đạo, đó là vô luận như thế nào cũng không thể đem bọn họ bài trừ bên ngoài. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, những này đại lãnh đạo cũng tuyệt đối không thể có thể cùng cầm súng cướp bóc giết người phạm tội. Đội thành viên có bất kỳ liên quan, tiểu cô nương nhìn hai bên một chút, nhẹ cắn môi, rón ra rón rén mà đã đi tới, lén lén lút lút. Giống như sợ bị người phát hiện, Vương Đại, ta đã nói với ngươi, Tô Trấn Hùng, hắn. Hắn khẳng định chạy đến Triệu lão bản nơi nào đây? Tiểu cô nương vừa mới đi đến Vương Vi bên. Người, Vương Vi còn chưa mở miệng hỏi nàng. Nàng tựu ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Nổ Vương Đại choáng váng chóng mặt não. A hát, Vương Đại nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Hắn là thật không nghĩ tới. Cô nương này mới mở miệng hãy cùng hắn đàm Tô Trấn Hùng sự tình. Có lẽ hay là như vậy, kình bạo nội dung. Thật sự, ta không hay nói giỡn. Tô Trấn Hùng trước kia chính là giúp Triệu lão bản làm. Ta biết đến, hắn là Triệu lão đao tay chân. Hắn đả thương biểu ca ta. Ta tận mắt nhìn đến, thấy Vương Vi giống như có chút không tin tưởng lắm. Tiểu cô nương lập tức nóng nảy, vội vội vàng vàng nói. Nhà từ vừa vội vừa nhanh. Từ, Vương Vi vội vàng giơ tay lên, hướng nàng xếp đặt bày, đã ngừng lại nàng, hắn đắc vuốt thoáng một tí mạch suy nghĩ mới được. Tiểu cô nương nói liên miên cằn nhằn giải thích lập tức kiết nhiên nhi chỉ. Bình tức tĩnh khí mà nhìn qua hắn, chờ hắn đặt câu hỏi, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Tuy nhiên nàng nhìn ra được. Vương Vi giống như chỉ so với nàng lớn 1-2 tuổi bộ dạng. Nhiều nhất không biết vượt qua 5 tuổi. Nhưng không biết tại sao. Đứng ở Vương Vi trước mặt. Nàng tựu cảm thấy một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt. Có lẽ là bởi vì. Tằng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ những này chính thức đại lãnh đạo cho Vương Vi bỏ thêm thành A. Tại tiểu cô nương trong mắt. Có thể ở đằng kia chính là hình thức nơi chậm rãi mà nói người. Đều là không được đại nhân vật. Tô Trấn Hùng lúc nào đã thương ngươi biểu ca hay sao? Vương Vi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì 5 người đội ở bên trong. Tô Trấn Hùng là trễ nhất ra tù. Mới từ lao động cải tạo nông trường phóng thích không lâu. hắn tự tham dự chế tạo cái này khởi đặc biệt đại huyết án. Cho nên trên lý luận hắn nên vậy không có khả năng trong đoạn thời gian này đi đả thương tiểu cô nương này biểu ca, bởi vì Dương Minh Hiên không biết cho phép hắn làm như vậy. Dương Minh Hiên nghẹn lấy muốn làm một phiếu vé lớn, đang làm cái này đại bản án trước kia. Dương Minh Hiên cũng không muốn lại để cho những cái thứ này tại cảnh sát trước mặt lại cho hấp thụ ánh sáng. Tô Trấn Hùng cố nhiên là cái ngoan nhân, bụng dạ độc ác, nhưng Thái Tiểu Lực lại nói hắn không có gì đầu óc, nên vậy hội nghe Dương Minh Hiên. Đúng đấy, trước kia a hát 8 năm trước, hắn lúc kia tại mỏ thượng cho Triệu lão đao đương làm tay chân. Biểu ca ta đã ở mỏ thượng làm việc, đắc tội hắn, đã bị hắn đánh cho miệng đầy đều là huyết, trên giường nằm mấy tháng, cáo cũng cáo hắn không được. Triệu lão đao có tiền, có quan hệ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Nói đến đây, tiểu cô nương thì có điểm tức giận phẫn, con mắt đều đỏ, Vương Vi hai hàng lông mày có chút dơ lên. Triệu lão đao, hắn biết rõ người này, tại xác định Tô Trấn Hùng cũng là cầm súng tội phạm một thành viên về sau, có quan hệ hắn hết thảy đều bị lật ra đi ra, mà Triệu lão đao là trong đó cần gấp nhất một người. Triệu lão đao, nam, 45 tuổi, Vân Sơn huyện người, tư nhân mỏ lão bản, tại Vân Sơn đồng mỏ chỗ tảng đá chấn tiếp giáp Hồng Dương xã khai thác mỏ. Tảng đá chấn cùng Hồng Dương xã cái kia vùng đồng mỏ mạch khoáng tương đương phong phú, ngoại trừ Vân Sơn đồng mỏ quản hạt phạm vi bên ngoài, còn có rất nhiều giá mạch khoáng. Kỳ thật trên lý luận những này mạch khoáng đều nên vậy thuộc về Vân Sơn đồng mỏ khai thác. Nhưng lý luận là lý luận, cùng thực tế là hai việc khác nhau. 80 niên đại mạt thập niên 90 sơ, tảng đá chấn, Hồng Dương xã bên kia hứng thú nổi lên lấy quạng nhiệt nóng. Không ít tư nhân lão bản chen chúc mà vào, xông vào Vân Sơn đồng mỏ quanh thân khai thác tài nguyên khoáng sản. Những này tư nhân mỏ xí nghiệp, chỉ có số rất ít là có cho phép chứng nhận. Tuyệt đại bộ phận đều là 30 xí nghiệp, những này không có gì văn hóa, cái gọi là nông dân xí nghiệp ra. Mới mặc kệ ngươi bên trên là cái gì chính sách, cái gì quy định. Bọn hắn chỉ cần biết rằng đồng khoáng thạch cung không đủ cầu, khai thác đồng mỏ rất kiếm tiền như vậy đủ rồi. Theo 80 niên đại trung kỳ đến thập niên 90 trung kỳ, quốc tế đồng giá tăng vọt, khai thác đồng mỏ phi thường kiếm tiền. Đừng nhìn những người này không có đọc qua sách gì, không có gì văn hóa, nhưng bọn hắn hiểu mấu chốt buôn bán, hiểu được như thế nào kiếm tiền. Đã đồng khoáng thạch nhu cầu tràn đầy, hơn nữa giá cả một đường kiên quyết, như vậy bọn hắn trông coi một tòa đồng quặng mỏ, vì cái gì không lên núi kiếm ăn đâu này? Bưng chén vàng ăn mày, choáng váng sao? Cho nên, chỉ cần hơi có chút năng lực, có chút thế lực ra hỏa, sẽ kéo lên một đám người lên núi, ầm ầm bắt đầu lấy quặng. Sau đó đồng khoáng thạch một xe vận đi ra ngoài. Tiền mặt một bả đổi về đến. Đương nhiên, trong lúc này, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Vì tranh đoạt mạch khoáng khai thác quyền, đám này tư nhân mỏ xí nghiệp cái gì đánh dám cũng dám làm. Không chỉ nói đả thương người, giết người bọn hắn cũng dám. Trên thực tế, tại loại này huyết tinh, địa bàn tranh đoạt chiến, ở bên trong, xác thực chết rồi không ít người, chỉ có điều không có người bảo án, đều là dùng tiền giải quyết riêng. Chỉ cần có thể tại đây huyết tinh tranh đoạt trong chiến đấu thắng được, đứng vững gót chân, chiếm đóng mấy cái mạch khoáng mở ra hái, đều có thể phát tài, phát đại tài. Bất quá, cũng chỉ có thế lực lớn nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất ra hỏa, mới có thể cười đến cuối cùng. Triệu lão đao chính là phê cười đến cuối cùng đám người ở bên trong gian một thành viên. Đại danh đỉnh đỉnh, Triệu lão đao thân mình không phải Hồng Dương xã sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ có điều cưới cái Hồng Dương xã nữ nhân làm vợ. Cứ như vậy điểm quan hệ, hắn tự dám lôi kéo nhân lập tức núi lấy quặng, còn kiên trì tới cuối cùng. Bởi vì, Triệu lão đao cam lòng cho dùng tiền, bất kể là tảng đá trấn lãnh đạo, Hồng Dương xã lãnh đạo có lẽ hay là Vân Sơn huyện lãnh đạo. Chỉ cần có thể quản được đến quặng mỏ sự tình, chỉ cần bọn hắn dám lấy tiền, Triệu lão đao tự dám đưa tiễn. Cái này lại để cho hắn rất nhanh tự cấu trúc ra một trương tấm khổng lồ rậm rạp mạng lưới quan hệ. Trở thành hắn chàng diện thượng bùa hộ mệnh. Có cái này trương tấm bùa hộ mệnh, Triệu lão đao mới có thể buông tay buông chân đại làm một hồi. Mới có thể rất nhiều dùng tiền, mời đến một đám ngoan nhân ngưu nhân cho hắn đương làm tay chân. Ví dụ như Tô Trấn Hùng như vậy, cùng loại Tô Trấn Hùng loại này ngoan nhân, Triệu lão đao hạ còn không chỉ một cái, nhiều lần chém giết. Triệu lão đao, đội ngũ như vết dầu loang càng lan càng lớn. Nghiễm nhiên thành quặng mỏ một phương bá chủ. Đương nhiên, Triệu lão bản đồng mỏ cũng thành Vân Sơn huyện cảnh nội lớn nhất tư nhân mỏ xí nghiệp một trong. Nhưng hắn không có cái gì giấy chứng nhận, một cái giấy chứng nhận đều không có. Hắn chính là tư hái, nhưng không có người có thể đem hắn thế nào. Ai kêu hắn có người đâu này? Chẳng những bên trên có người chỗ dựa, bên người còn có người bảo tiêu. Ai dám không phục, trực tiếp khai mở làm. Tại tảng đá trấn cùng Hồng Dương xã những kia xa xôi quặng mò, Triệu lão đao quả thực chính là lão đại. Chẳng những mặt khác tư nhân mỏ xí nghiệp hắn dám làm, coi như là Vân Sơn đồng mỏ hộ mỏ đội, chọc hắn, hắn dám làm. Lại nói tiếp, Vân Sơn đồng mỏ coi như là tương đương hoa tuyệt thế. Suốt 10 năm, quốc tế đồng giá tiếp tục dâng lên, Vân Sơn đồng mỏ hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức. Chứng nhận chiếu đầy đủ hết, cơ giới hóa thiết bị đầy đủ hết, hiệu quả và lợi ích lại càng ngày càng kém. Làm đến bây giờ, rõ ràng ngay cán bộ công nhân viên chức cơ bản tiền lương đều không có biện pháp bảo đảm. Nói mỏ thượng lãnh đạo tử là một đám hai ngốc tử, là một đám sâu mọt, sợ là không ai dám phản bác. Nói đến kinh doanh xí nghiệp, phát tài làm giàu, bọn hắn thậm chí xa xa không bằng Triệu lão đao. Nếu như người có thể hổ thẹn từ lời mà nói, những này mỏ lãnh đạo nên vậy từ rất nhiều hồi. Đúng rồi, Triệu lão đao chính là của hắn vốn tên là một cái tương đương hoa tuyệt thế danh tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.